One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 510, chung kết đại hải tặc thời đại. A, vì cái gì? Ta lập tức liền muốn đến GRANTE so do a. Một chiếc cướp tới trên thuyền hải tặc. Ino một mặt khó chịu nắm vuốt điện thoại trùng. Đối điện thoại trùng bên kia Simon oán trách. Liền không thể chờ ta giải quyết cái kia hoàng kim đế về sau lại hành động sao? Cát nhĩ đức thái tá lạc. Người xưng, hoàng kim đế. Kim kim quả thực năng lực giả. Là thế giới lớn nhất giải trí thành phố, GRANTE so do trưởng môn nhân. Khống chế các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp. Nếu như nói đơn giản tên còn chưa đủ lấy để thế nhân hiểu biết cái này là bực nào giàu có một tên. Lời nói. Như vậy khống chế thế giới 20% Pele. Cái này khái niệm liền không bình thường thông tục dễ hiểu đi. Vì chế tạo chính mình hoàng kim châm ngôn. Ino vì lần hành động này mưu đồ hồi lâu. Liền liền Viper đều bị hắn thuyết phục gia nhập vào. Kết quả mắt thấy cái này muốn đuổi đến mục đích. Simon lại là để cho mình lập tức trở về. Ino chỉ cảm thấy giờ phút này tâm lý có một câu nhất định phải nói ra ngoài. Muội muội, sớm đã ngờ tới Ino lại là cái phản ứng này. Ngồi ở trong phòng làm việc Simon một bên ký phát dưới từng đầu mệnh lệnh. Một bên không thèm để ý chút nào nói. Hoàng kim đế sự tình tùy tiện lúc nào đều có thể đi làm. Hắn, GRANTE so do, đặt ở này cũng sẽ không biến mất. Nhưng tứ hoàng thế nhưng là giết một cái liền thiếu đi một cái. Người khẳng định muốn bỏ lỡ dạng này cảnh tượng hoành tráng. Đón đến, Simon gỡ xuống ống nghe, đem thay cái phương hướng dùng mặt cùng bả vai kẹp lấy. Tiếp nhận thuộc hạ đưa tới để hắn ký tên văn kiện cùng bút. Đương nhiên nếu như ngươi thật không trở lại cũng được, ta sẽ như thực bẩm báo lawyer đại nhân. Chấm ngoặc kép, Ino, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tư, ngươi đây là đang uy hiếp ta đúng không? Ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ lawyer sao? Đối mặt Simon trả lời. Ino tại chỗ liền nộ. Tốt, ta cái này liền trở lại. Cúp điện thoại. Đổi một thân người văn minh trang phục Viper vẫn như cũ ngậm cái kia căn linh hồn ràng buộc cỏ cán. Một tay khiêng bazooka. Một tay nhấc lấy đại khảm đao. Làm sao? Kế hoạch muốn thả vứt bỏ. Hắn bên trái khóe mắt cùng chỗ ngực đều nhiều một đạo trưởng trường đao xẹo. Đó là tại cùng trên đại dương bao la cường giả khắp nơi trong lúc giao thủ lưu lại dấu vết. Bởi vì lawyer dừng lại tại tân thế giới. Vừa mới xuống đến thanh hải hắn chỉ có thể nương tựa theo kỳ tư diệu tưởng bầu trời chiến pháp đối. Phó địch nhân, nhưng là đụng tới tân thế giới cường giả khắp nơi. Phần này đến từ Skypiea bầu trời chiến pháp cũng không có thể phát huy ra nhiều đại tác dụng. Vô số lần tìm sống trong chết. Vô số lần tuyệt địa phản kích, Viper không chỉ có chủ động giác tỉnh Kenbunsoku bá khí, càng là tại lần lượt thời khắc sinh tử nắm giữ vũ trang sắc bá khí. Một thân thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn mới thật được xưng tụng chiến quỷ, hiếu chiến ác quỷ, bằng không chỉ dựa vào hắn vừa dưới thanh hải khi đó chiến đấu lực. Ino vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Càng đừng đề cập mời hắn cùng một chỗ tấn công hoàng kim đế. Đối mặt hỏi thăm, Ino buông buông tay, dạo bước đi đến bong thuyền bày đặt trên ghế ngồi xuống. Duỗi tay cầm trên mặt bàn táo gặm đứng lên. Không có cách, giống ta trọng yếu như vậy chiến đấu lực. Lawyer đại nhân đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ai, đây là làm thất vũ hải mới có phiền não. Ngươi không hiểu, chấm ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép, tự mang khuếch đại âm thanh điện thoại trùng thế nhưng là để Viper đem sự tình ngọn nguồn nghe. Cái nhất thanh nhị sở, không để ý tới mèo khen mèo dài đuôi Ino. Hắn quay đầu đem một vật vứt cho chiếc này trên thuyền hải tặc Nami. Mệnh lệnh nói, dựa theo cái phương hướng này đi, tốc độ kéo đến nhanh nhất là... Sớm đã mắt thấy nhà mình thuyền trưởng bị cái biểu tình này hung ác nam tử một đao trẻ làm hai. Nami nơm nớp lo sợ tiếp nhận đồng hồ quả quyết hình dáng đồ, vật. Chuẩn bị để các thủy thủ dương buồm xuất phát. Nhưng khi hắn mở ra cái nắp, thấy rõ ràng bên trong cái kia phiêu phù ở một bãi nhỏ trong nước biển tiểu ô quy thời điểm. Sắc mặt nhất thời hoảng sợ trắng bệch. Rùa, rùa, quy đảo, băng long, lawyer địa bàn. Cũng là người sống cấm địa. Vong linh nhạc viên, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Simon cầm sửa sang lại tư liệu văn kiện. Gõ vang lawyer cửa phòng. Mục tiêu là Salad Linh Linh. Tại sao là nữ nhân kia? Bình tĩnh mà xem xét. Mặc kệ kết quả cuối cùng xác định là người nào. Lawyer kỳ thực đều cũng không thèm để ý. Nhưng là đối với hắn từng có tiếp xúc Kaido. Trên tình báo không thể nghi ngờ là có lợi nhất một phương. Simon đã từ bỏ phần này ưu thế lựa chọn bác gái. Như vậy trong đó lý do tự nhiên gây nên lawyer hiếu kỳ. Trên thực tế, chính là bởi vì chúng ta hiểu biết Kaido, cho nên mới càng không nên đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Simon nghiêm túc trả lời nói, chúng ta bây giờ là bị người buộc đi lên phía trước. Nếu quả thật đem sự tình làm tuyệt, đối với ổn định đại hải cục thế mới là nhất là bất lợi. Là, quy đảo hiện tại cũng là như thế. Bởi vì hắn còn sống, cho nên chiến quốc minh bạch lawyer ý nghĩ. Sau đó lấy cái chết bức bách, đánh cược toàn bộ hải quân bản bộ. Bức bách lawyer làm ra quyết định, mặc kệ quyết định này có thể hay không dẫn đến tân thế giới bố cục một lần nữa tẩy bài. Vu hải quân, với thế giới chính phủ đến nói, vậy cũng là lợi nhiều hơn hại. Chỉ bất quá tại phổ thông bình dân, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hải quân cuối cùng vẫn là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu. Bọn hắn cũng đều tin phụng trước có quốc hậu có nhà lý luận. Vì quốc gia an bình, hy sinh tiểu gia thành toàn mọi người. Trong mắt bọn hắn là phi thường đáng giá sự tình. Như lawyer đem mục tiêu nhắm ngay Kaido. Có thể nghĩ, đã kết thù kết oán rất sâu hai người thế tất chỉ có thể có một phương có thể sống. Cũng đúng lúc thuận chiến quốc tâm ý. Nhưng là chiến quốc không biết là, lawyer ý nghĩ so với hắn suy đoán càng thêm lớn gan. Cũng càng thêm quyết tuyệt. Giết người bất quá là vì triển lãm lực lượng. Hắn muốn làm sự tình. Cho tới bây giờ đều không cần gì tiêu diệt tứ hoàng. Bởi vì lawyer rất rõ ràng. Đã đại hải tặc thời đại ngọn nguồn là đại bí bảo bối One Piece. Như vậy vì sao không thể từ căn nguyên đem con đường này triệt để phá hỏng đâu. Biết rõ nguyên tắc hắn biết, bác gái cùng Kaido trên tay này hai khối biển báo giao thông lịch sử chính văn. Chính là chỉ hướng cuối cùng chi đảo, Rap Tail, đỏ chi thạch. Chỉ cần đem một trong số đó nắm bắt tới tay, lấy băng long tên chiếu cáo thiên hạ, dùng nắm đấm để hải tặc nhìn không thấy hy vọng, hoặc là nói đem biển báo giao thông lịch sử chính văn hủy đi. Như vậy cái loạn thế này liền tự sụp đổ. Đại hải tặc thời đại cũng chấp nhận này chung kết. Hải tặc ra biển, có mấy cái không phải vì trở thành One Piece. Khi đầu này cuối cùng mộng tưởng bị người bóp chết, lại có mấy cái sẽ tiếp tục khi hải tặc. Cho nên chiến quốc bức thoái vị, để lawyer vì hòa bình thế giới qua ổn định tân thế giới ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu liền lầm phương hướng, mà lại trừ điểm ấy bên ngoài. Kaido đã ẩn núp vượt qua 1 năm. Liên tục mấy tháng đều nhìn không thấy hắn bất cứ tin tức gì. Muốn tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tới hắn độ khó khăn có thể nghĩ. Mà trái lại Salad Linh Linh làm theo không giống nhau. Vạn quốc liền bày ở này. Muốn ẩn tàng đều ẩn tàng không. Cũng càng thêm dễ dàng nhằm vào một điểm. Nói đến đây, Simon sờ sờ cằm. Về phần điểm thứ 3, John không phải giết Salad Linh Linh một đôi nhi nữ sao? Ta đoán chừng bọn họ nhất định sẽ trả thù. Đã như vậy, vậy còn không như chúng ta sớm ra tay. Đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Nếu như đang trăm phương ngàn kế suy nghĩ như thế nào. Trả thù lawyer bác gái nghe được lời nói này. Có lẽ sẽ bị tức trực tiếp bạo tẩu a. Giết nàng nhi nữ nhân là lawyer. Kết quả không đợi nàng người bị hại này biểu thị cái gì. Người khác liền cũng định đến chép nàng nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.